lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, ghi chép. Truyền bá, mà tạo thành lộ tu tề sự biến đổi này hóa kẻ cầm đầu. Có thể là kỳ linh hồn sau lưng kia một sợi dây. Đây không phải là từ lộ tu tề trên thân dọc theo đi. Là từ bên ngoài đến chi vật mọc rễ vào rồi hắn linh hồn trên. Đáng tiếc đồ chơi kia chui vào đến hư không ở giữa. Không nhìn thấy ngọn nguồn. Đường Lạc cũng không sở trường làm này chuyện. Xâm nhập, truy tung điều tra. Này chuyện vẫn phải hao thiên khuyển xuất mã. Suy nghĩ kỹ một chút có chút bi thương. Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt, hao thiên khuyển, ý nào đó đi lên nói. Lên tính quyết định tác dụng, ngược lại là hao thiên khuyển. Khó trách Ngao Ngọc Liệt thường thường cảm giác địa vị nhận đến uy hiếp. Đặc biệt là ở Đường Lạc cũng có thể bay dưới tình huống. Đều có thể hát vang một khúc. Ta muốn, này Tiểu Bạch Long để làm gì? Ân, nghe lấy líu lo không ngừng nói. Đường Lạc hững hờ không quan tâm mà hùa theo lộ tu tề. Nhìn thấy Đường Lạc cái phản ứng này, lộ tu tề đổi rồi một cái chủ đề nói rằng. Cái kia, đại sư, nữ hoàng sự tình đã triệt để không sao rồi a? Đây là trọng điểm, hắn muốn hỏi nhất, nguyên bản định tiến lên dần dần. Gì thế nào đại sư không phối hợp, lộ tu tề cũng chỉ có thể trực đảo Hoàng Long rồi. Không sao, cho dù có chuyện, cũng khẳng định không liên hệ gì tới ngươi. Đường Lạc nói rằng, kia ta cái kia bằng hữu, lộ tu tề muốn nói lại thôi. Hắn cái vị kia bằng hữu, thế nhưng là 404 rồi nha. Ngươi không có bằng hữu, ngươi bằng hữu là chính ngươi. Đường Lạc nói rằng, lộ tu tề sững sờ, liên tục lắc đầu, làm sao có thể, không tin, cầm ra giấy lái xe đến. Đường Lạc nói rằng, lộ tu tề cầm ra giấy lái xe. Đường Lạc mở ra, chỉ vào phía trên ảnh chụp hỏi nói. Đây là ngươi sao? Là ta à? Trung niên mập ra không có cách nào nha. Lộ tu tề rất bất đắc dĩ. Có thể hỏi đề ở chỗ. Này hoàn toàn là hai người tại trung niên mập ra. Ngươi xác định người này là ngươi? Khẳng định là ta à? Nhìn xem kính chiếu hậu. Lộ tu tề biết nghe lời can gián. Nhìn kỹ một mắt. Lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Tiêu chuẩn nam nhân. Soi gương thời điểm luôn cảm giác mình đẹp trai như vậy. Càng xem càng đẹp trai. Từ lòng tin 10 phần. Không giống nữ nhân. Càng chiếu càng không hài lòng. Tốt a, Đường Lạc cũng không lại thuyết phục. Xem ra giả lộ tu tề mắt chung thế giới. Hình dạng của mình cùng tấm gương. Ảnh chụp trên đồng dạng. Đại sư, đến cùng làm sao chuyện a? Lộ tu tề hỏi nói. Lấy kiến thức của ngươi, bần tăng rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Đường Lạc nói rằng, thí chủ ngươi cũng không nên hỏi nhiều rồi. Bần tăng đã từ căn nguyên trên giúp ngươi giải quyết phiền não. Không cần lo lắng nữ hoàng vấn đề rồi. Lộ tu tề có chút bất đắc dĩ mà gật đầu. Trứng chọi đá ha, đối phương căn nguyên giải quyết pháp rõ ràng đã thành công. Nữ hoàng khẳng định không phải tin tức đưa tin bên trong viết, an tường qua đời. Cùng vị đại sư này không thoát được can hệ. Đối phương đối với mình không có cái gì ác ý. Lộ tu tề cũng không thể đầu óc co lại. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Vạn nhất bị căn nguyên giải quyết, sẽ không tốt. Về phần người xuất ra lòng dạ từ bi cái gì, đều cái gì niên đại rồi. Ai còn tin cái này? Đặc biệt là lộ tu tề phóng viên thân phận. Cái gì người đều chưa từng gặp qua. Nghề nghiệp thân phận cho tới bây giờ không phải phán đoán một cá nhân có phải là hay không. Người tốt, chút chuẩn, khó được hồ đồ. Vậy liền hồ đồ. Bất quá vì rồi lý do an toàn. Bần tăng lại cho ngươi khai cái quang a. Đường Lạc nói rằng, lại, vị này lộ tu tề chỉ nhớ bên trong. Nhưng không có vừa rồi độ hồn, không có chờ lộ tu tề kịp phản ứng, Đường Lạc lại lần nữa thi triển độ hồn, mà lại, lần này là song trọng độ hồn, trừ rồi Lộ Tu Tề bên ngoài, còn có Hao Thiên Khuyển. Một lát, Lộ Tu Tề có chút mờ mịt mà mở ra con mắt. Vừa rồi hắn đã trải qua rồi một lần linh hồn xuất khiếu. Cảm giác không phải tốt như vậy, có một loại bị đào sạch xấu hổ cảm giác, mặc dù hắn linh hồn là ăn mặc quần áo. Không sao, Đường Lạc đối Lộ Tu Tề nói rằng, trở về xin phép nghỉ, ngủ một giấc, coi như không chuyện phát sinh qua. Ngoặc kép, cứ như vậy đi, hy vọng chúng ta không cần gặp mặt, nếu như gặp lại, đối với ngươi mà nói đoán chừng cũng không phải tốt chuyện. Đường Lạc mở ra xe môn, Hao Thiên Khuyển nhảy đến hắn bả vai trên, này đều gọi cái gì chuyện a? Lộ Tu Tề nhìn lấy Đường Lạc rời đi bóng lưng, nói rồi một câu, đây cũng là một cái quỷ dị sự kiện, chỉ là không nghĩ tới còn có hơi phiền toái. Đi ở trên đường, Đường Lạc cũng nói rồi một câu, Hao Thiên Khuyển nói cho hắn một cái tin tức không tốt lắm. Muốn tìm tới cắm rễ ở Lộ Tu Tề linh hồn ở giữa kia cây dây ngọn nguồn. Cũng không dễ dàng, không phải mùi quá nhạt, để Hao Thiên Khuyển truy tung bắt đầu đều lộ ra khó khăn. Mùi nhạt hoàn toàn chính xác là phi thường nhạt, nhưng còn không đến mức để Hao Thiên Khuyển không cách nào truy tung cấp độ. Vấn đề ở chỗ, quá nhiều rồi, kia cực kỳ nhạt mùi. Ở thành phố các nơi đều có, trọn vẹn vượt qua hơn 100, còn tải không ngừng mà di động tới, di động tốc độ không tính nhanh, có chút là đi bộ, có chút là thành phố bên trong lái xe 30 yard. Nói rõ Lộ Tu Tề loại hình này người, còn có rất nhiều, Tiểu Bạch Long, tới đây làm việc, tiến vào bụi sương mù ở giữa, Đường Lạc mở miệng nói rằng, được rồi. Sư phụ, nguyên rủa chi phòng Ngao Ngọc liệt một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng rồi lên. Đối Tiểu Thiến, Kawakami Coco này hai vị nữ bộc nói rằng, ta muốn cùng sư phụ ra chuyện làm đại sư, các ngươi cố gắng giữ nhà. Tiểu Thiến, Kawakami Coco đưa Ngao Ngọc liệt ra ngoài, cũng không hâm mộ, các nàng ở tại nguyên rủa chi trong phòng rất tốt. Phần lớn thời gian đều đang ngủ say, cần lấy thời điểm liền ra đến hoạt động một chút, căn bản liền sẽ không nhàm chán. Kawakami Coco tâm cũng sớm đã thu lại. Dùng thành ngữ để hình dung, gọi là rửa sạch trì hoa. Mấu chốt là, đã từng các nàng còn muốn vất vả duy trì chính mình, sinh tồn. Đừng tưởng rằng biến thành quỷ liền có thể lấy tiêu sái mà khắp nơi bay tới bay lui rồi. Làm quỷ kỳ thực so làm người còn khó hơn. Vào ở nguyên rủa chi sau phòng, chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, lại không hồn phi phách tán chi lo. Đương nhiên là kiện tốt chuyện. Thu hoạch ngoài ý muốn a, thu hoạch ngoài ý muốn. Ngao Ngọc liệt cảm thán liên tục. Sư phụ, chúng ta lần này có tính không tìm tới nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ rồi. Người phát hiện mới quỷ gì? Sự kiện, Đường Lạc hỏi nói, Ngao Ngọc liệt gật đầu một cái nói, nhưng không thể rất xác định là thật là giả. Ta đi dò cha nhìn, hai người chính tại bụi sương mù ở giữa giao lưu. Hắn cùng Đường Lạc là tách ra hành động, vì rồi cam đoan tốt hơn hiệu suất. Dù sao loại tình huống này khó được, ra rồi cái thôn liền chưa chắc có tiệm này. Ngay từ đầu, Đường Lạc bọn hắn tìm Lộ Tu Tề là muốn hỏi một chút hắn, có hay không cái gì mới, hàng vỉa hè văn học mới vừa ra lò. Nói không chừng chính là đầu mối, dù sao cách bọn họ giải quyết không chết nữ hoàng đã có 10 ngày. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ, nên một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ vự kiện không có tìm bọn hắn liền chủ động đi kiếm chứ sao. Kết quả xâm nhập điều tra sau, Lộ Tu Tề trên thân còn có ẩn tàng đại bí mật. Rất có thể là một cái khác quỷ dị sự kiện. Đến cuối cùng, này chuyện không chỉ là quỷ dị sự kiện. Hoặc là nói, cái này quỷ dị sự kiện tính chất có trợ giúp Đường Lạc bọn hắn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ngao Ngọc Liệt xưng hô lần này sự kiện vì quỷ chuyện linh dị chi thư. Đúng vậy, những cái kia cùng lộ tu tề đồng dạng tình huống người. Bọn hắn đều ở làm một việc, chính là điều tra, thu tập, ghi chép đủ loại phát sinh quỷ dị sự kiện, chỉnh lý thành tư liệu, tự giác hoặc là không tự giác mà đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Bao quát lần trước Phùng Gia Xương lớn, tòa thành thị này bên trong thì có mấy người ở thu tập. Đường Lạc ngay từ đầu nhìn thấy cái kia viết giống như văn hay chữ đẹp tin tức văn chương, liền ra từ một người trong đó chi thủ. Ngoài ra còn có càng thêm tiếp cận chân tướng tư liệu. Đã nhắc tới Phùng Gia, cái này kẻ cầm đầu, đương nhiên liền cùng không chết nữ hoàng như thế, tràn ngập rồi đủ loại phỏng đoán cùng âm mưu luận. Nhưng không thể không thừa nhận, thật là dễ nhìn. Dù sao Ngao Ngọc Liệt nhìn được say sưa ngon lành, thậm chí sinh ra rồi một loại đem người trói lại, nhốt vào tiểu hắc ốc, để bọn hắn ngày đêm không ngừng mà viết, bị bức điên cuồng đổi mới xúc động, mà ở cảm thấy đẹp mắt đồng thời, cũng sẽ để người sinh ra tâm tình sợ hãi, dù sao cũng là hồi hộp. Linh dị, khủng bố phương pháp sáng tác, vẫn là đường đường chính chính, liền ra cũng sẽ không ra một chút loại kia, xâm nhập lòng người, nhìn thời điểm say sưa ngon lành, hồi ức thời điểm. Đặc biệt là hơn nửa đêm trong lúc lơ đãng hồi ức thời điểm, tựa như là một cái tay lạnh như băng xuyên thấu lồng ngực, bắt lấy rồi trái tim của ngươi. Ngao Ngọc Liệt kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, sẽ chỉ cảm thấy đẹp mắt, ăn no thỏa mãn. Nhưng người bình thường nếu là nhìn rồi những này tinh phẩm tác phẩm xuất sắc, có bạn lữ ôm bầu bạn không? Có, chỉ có thể chính mình run lẩy bẩy, tràn ngập rồi đối con sói ác ý. Những người này đều có hai tấm gương mặt, ta là ta bằng hữu, thu tập, truyền bá, giống như là một người đứng xem, ghi chép người, truyền bá người. Hết lần này tới lần khác chính bọn hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Kia cây dây nhỏ tựa như là con rối dây đồng dạng, thao túng lấy những này dẫn dây con rối hành vi, bỏ ra tốt mấy ngày thời gian, Đường Lạc bọn hắn tạm thời không có tìm được ngọn nguồn, không có cách nào từ căn nguyên giải quyết lần này quỷ dị sự kiện. Nhưng Đường Lạc bọn hắn thông qua ghi chép người, thu thập tư liệu, tìm kiếm được, đồng thời thành công giải quyết rồi khác nhất kiện quỷ dị sự kiện. Đương nhiên cũng không phải mỗi kiện bị ghi chép đều là thật quỷ dị sự kiện. Trong đó cũng có rất nhiều thuộc về nghe nhầm đồn bậy tình huống. Chính là đi gần khoa học truyền ra loại kia, cương thi nam hài, đến cuối cùng phát hiện là tiểu hài tử vì rồi gây nên đại nhân chú ý làm bộ ăn đất nữ hài, làm nữa ngày chính là một cái dở hơi. Người ta cũng không phải ăn hết thổ, chỉ là đang dùng cơm đồng thời thích ăn đất, liền cùng một số người ưa thích ngửi vớ thúi đồng dạng, chỉ có thể coi là dở hơi mà thôi. Cũng có mấy món đại khái dẫn là quỷ dị sự kiện, nhưng nhất thời bán hội tìm không được ngọn nguồn giải quyết, liền bị Đường Lạc bọn hắn tạm thời từ bỏ rồi. Dù sao lựa chọn có rất nhiều, những cái kia không chủ động, huyền diệu khó giải thích, mơ mơ màng màng quỷ dị sự kiện, không có tư cách bị Huyền Trang đại sư giải quyết. Huyền Trang đại sư thủ hạ không độ hóa tránh một chút ẩn núp vô danh bọn chuột nhát. Ân, đại khái chính là như thế cái tình huống. Cho đến bây giờ, Đường Lạc bọn hắn còn thừa xuống hai kiện quỷ dị sự kiện không có hoàn thành. Một khi giải quyết, liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ trở về. Về phần Văn Hàn Phi, cũng không biết rõ chạy đến địa phương nào đi, không biết rõ chết hay không. Dù sao không có đối nhiệm vụ hoàn thành cung cấp bất kỳ hữu hiệu trợ giúp. Nếu như không phải trận doanh nhiệm vụ, tốt nhất tình huống, hắn cũng nhiều lắm thì không tính nhiệm vụ thất bại mà thôi. À, Nếu như từ hắn cung cấp trang bị góc độ đến xem, vẫn là vì bổng đánh Âu Phục người từng góp sức. Sư phụ, tại sao ta cảm giác cái thế giới này dược hoàn a? Ngao Ngọc Liệt cảm thán nói, tra một cái phía dưới, đủ loại loạn thất bát tao sự tình, coi là thật không ít, thế giới làm sao sẽ xong? Đường Lạc nói rằng, nhiều lắm thì hiện có văn minh trật tự nhận lấy một điểm khiêu chiến mà thôi. Sơn Hải giới loại, kia hư hư thực thực toàn bộ chia năm xẻ bảy tình huống, mới có thể xem như thế giới muốn xong, lớn bộ phận nói tới mà thế. Thực tế trên vẫn là một cái văn minh, chủng tộc tận thế, mà lại cũng không phải cái gì việc lớn, cảm giác không tạo nổi sóng gió gì đến. Đường Lạc nói rằng, ha ha, chủ yếu viết quá tốt rồi. Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng, giả đều giống như thật, so như cái này điều tra, lỗ đen bí mật, còn theo sát thời sự, nghe nói lỗ đen chân chính HD ảnh chụp ra đến rồi. Qua ấy ngày liền sẽ phát. A, Đường Lạc đáp một tiếng. Trước sẽ giải quyết một việc a, đến lúc đó lại đem cái này sự kiện ngọn nguồn tìm tới. Nhiệm vụ lần này liền hoàn thành rồi. Trước dùng, sử dụng hết rồi lại độ hóa. Đúng là đại ác nhân. Được rồi, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Hai người rời khỏi sương bụi ở giữa. Lần nữa hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.